Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, chương 307. Thiết huyết chân hán tử huyết vô cừu. Cái gì tình huống? Vương hầu bọn người nhao nhao xem ra, thực lực bọn hắn quá yếu, căn bản không cảm ứng được bất luận cái gì tình huống. Tô Trạch thì là cười nói, không có chuyện, mấy cái lão bằng hữu mà thôi. Đúng rồi, chúng thần điện mấy vị, hắn đều biết, cũng không chính là lão bằng hữu sao? Đột nhiên, sắc mặt hắn trầm xuống, nói, nhường bếp núc lớp bên kia trước đừng lên đồ ăn, chờ bọn này chó đồ vật đi lại nói. Ngoặc kép, cơ bần thô thần kinh, mạc danh kỳ diệu tiếp một câu. Tô tiên sinh, người tới là khách, cùng lắm thì thêm vài đôi bát đũa là được. À, Tô Trạch dùng yêu mến thiểu năng nhãn thần nhìn thoáng qua cơ bần. Cười nhạt nói, những này nguyên liệu nấu ăn, đều là Âu Dương Thị chân tàng chân phẩm. Cho dù là Âu Dương Thị gia chủ Âu Dương Phong, thánh cảnh đỉnh phong võ giả, một tháng cũng không nỡ ăn được một lần. Tùy tiện một món ăn giá trị cũng tương đương với nửa cái tuyệt điên vũ khí. Linh binh, người hào phóng như vậy, nếu không chờ một chút đem người kia phần chia lãi ra. Đắt như thế, đều là đồ ăn mà thôi, cũng không phải linh đan rượu dược. Hoàn toàn chính xác không phải linh đan rượu dược. Có thể những này nguyên liệu nấu ăn, người ăn về sau, có lẽ phong hầu tỷ lệ đều có thể gia tăng một chút. T. Cơ bần hít sâu một hơi, trong lúc nhất thời, đúng là nói không ra lời. Trên thế giới, cảnh còn có như thế. Thần kỳ đồ ăn, một lát, mấy đạo bóng người, từ trên trời giáng xuống. Người cầm đầu, chính là dáng người khôi ngô huyết vô cừu. Sau người, thì là lôi thần rớt, hỏa thần, chiến thần, thái dương thần cùng chết mà phục sinh Poiden. Cai na, huyết vô cừu trên thân khí tức chưa từng thu liễm. Thánh cấp đỉnh phong khí thế, làm cho cơ bần đẳng yếu tuyệt điên đều có chút sắc mặt trắng bệch. Khí huyết sôi trào, Cai na, đây cũng là ngươi nói trưởng khống hải lam tinh lực cản. Một bên, Cai na lại là con ngươi co rụt lại. Hắn những năm này, một mực ẩn không xuất thế. Có thể huyết tộc, lại sớm đã tại hải lam tinh, sinh sôi ra một cái to lớn gia tộc một trong huyết tộc. Huyết tộc có hoàn mỹ mạng lưới tình báo, tự nhiên biết rõ Tô Trạch tướng mạo. Lúc này thấp giọng nói, huyết vô cừu đại nhân, người này chính là Tô Trạch. Người chính là Tô Trạch. Huyết vô cừu nhiều hứng thú nhìn về phía Tô Trạch, nhịn không được cười nói, xem ngươi tu vi khí tức, bất quá là đế cấp hậu kỳ mà thôi, cư mà có thể diệt thần giới tông môn, xem ra có chút đồ vật. Tô Trạch nghiêng đầu nhìn xem huyết vô cừu, hắn ngẩn người, cái gì tình huống? Cai na, huyết vô cừu. Hắn lại nhìn về phía rớt bọn người, đã thấy hỏa thần cười lạnh một tiếng, vênh vang đắc ý nói, Tô Trạch, ngươi gặp huyết vô cừu đại nhân, còn không quỳ xuống hành lễ, mau mau thúc thủ chịu trói, có lẽ huyết vô cừu đại nhân còn có thể lưu ngươi một đầu sinh lộ. Xem mới nhất tiểu thuyết nguyên sang, mời trưng cầu ý kiến hải sâm Poiden, cũng là cười lạnh một tiếng. Nguyên Tô Trạch cái này mới nhìn rõ Poiden, giật nảy mình, thất thanh nói, cái này mẹ nó cái gì tình huống, ngươi tại sao lại sống? Ân, ta biết rõ. Sau một khắc, Tô Trạch bừng tỉnh, Poiden bị hấp huyết quỷ cho. Cái này huyết vô cừu, khí tức ẩn ẩn cùng thật là ẩn có chút tương tự. Hẳn là cũng là hấp huyết quỷ. Hấp huyết quỷ, trong truyền thuyết, Cai na chính là hấp huyết quỷ nhất tộc thủy tổ. Khó nói, con hàng này thật tồn tại. Có thể hấp huyết quỷ truyền thuyết, không cũng là ngoại quốc thần thoại sao? Vì sao hai vị này không có nửa điểm người ngoại quốc đặc thù? Tô Trạch bên này nghĩ đến vấn đề, Huyết Vô Cừu lại là chậm đầu nhã nhặn, tiếp tục nói, ta nghe nói, ngươi vẫn chưa tới 20 tuổi, không đến 20 tuổi đế cấp, tại Đông Hoang vực cũng coi là thiên tài. Dạng này, ta cho ngươi một cái cơ hội, thần phục, chỉ cần thần phục với ta thần tộc, là ta thần tộc cống hiến sức lực, bản chấp sự tình liền có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Thần sắc, ngữ khí, cũng tràn đầy cao cao tại thượng cùng coi nhẹ. Đây là thân là thần tộc người, trời sinh cao ngạo, huống chi là đối mặt một cái thổ dân tinh cầu bên trên người. Trên thực tế, Tô Trạch là có chút mộng bức, hắn tốt một lát, mới làm theo hết thảy tin tức, lại có điêu dân đánh lên Hải Lam Tinh chủ ý. Lấy lại bình tĩnh, ngạc nhiên nói, thần giới người đến cùng thế nào? Vì sao từng cái lo lắng nặng như vậy? Động bất động liền muốn chiếm người ta vườn, nô dịch người khác. Đúng rồi, ngươi nói ngươi cái này cái gì hấp huyết quỷ chủng tộc, là Đông Hoang vực thế lực. Xem ra, tốt đẹp giáo dục là tạo nên một người tính cách mấu chốt, cùng là Đông Hoang vực Long Lão Ca, liền tương đối hòa ái. Huyết Vô Cừu ngây cả người, hắn tựa hồ nghe đến Long Lão Ca ba chữ. Lúc này mở miệng truy vấn, nói, người biết Đông Hoang vực Long tộc người. Nhưng mà, Tô Trạch cũng không trả lời hắn. Trên người hắn, một cỗ làm cho Huyết Vô Cừu cũng cảm thấy có chút tim đập nhanh khí tức đột nhiên bộc phát. Ngay sau đó một nắm đấm, trực câu câu đánh tới. Cái này một quyền, quá mạnh, thậm chí làm cho không gian cũng tại ẩn ẩn run rẩy chấn động. Không. Giờ khắc này, Huyết Vô Cừu con ngươi phóng đại, trong đầu đúng là không tự chủ được như phim bay ra khỏi một vài bức hình ảnh. Hắn cơ hồ là phản xạ có điều kiện, bạo phát ra cấm thuật, âm âm, khí thế bạo tăng, Huyết Vô Cừu quanh thân huyết quang nồng đậm, hai cánh tay của hắn phía dưới nách phía sau cơ bắp đột nhiên xé rách. Một đôi như sắt huyết sắc hai cánh duỗi với triển ra ra. Khuôn mặt của hắn giữ tợn biến hóa, bén nhọn liệu răng theo trong miệng dài. Hai tay, hai sừng, đều mọc ra sắc bén móng tay. Thân hình của hắn thậm chí cũng cất cao rất nhiều, biến hóa thành một đầu chừng cao 3 mét hấp huyết quỷ. Hết thảy, nói chuyện dài, kỳ thực chỉ là trong nháy mắt. 260 theo Tô Trạch ra quyền. Đến Huyết Vô Cừu biến thành hấp huyết quỷ hình thái, vẫn chưa tới không một giây, nát, Tô Trạch nắm đấm, rơi vào Huyết Vô Cừu mũi cán bên trên. Hôm qua tiếng nói, tấn thiết đoạn liệt mục đích đoàn tụ, Huyết Vô Cừu bay ngược mà ra, trực tiếp, đâm vào 800 mét bên ngoài vừa mới dựng lên 3 tầng một tòa kiến trúc bên trên. Ầm ầm, cả tòa kiến trúc ầm vang sụp đổ, ngoạn tao, Tô Trạch kinh hãi, thần niệm vội vàng liếc nhìn, lúc này mới thở ra một cái thật dài. Tòa kiến trúc này đã làm xong, nhưng là còn chưa đầu nhập làm dùng, sụp đổ cũng không thương tới vô tội, chó đồng dạng đồ vật. Thở dài một hơi về sau, Tô Trạch giận tím mặt, kêu lên, kém chút hại lão tử hại chết vô tội công nhân huynh đệ. Hôm nay lão tử không phải đánh chết ngươi cái này chó đồ vật không thể. Tô Trạch bay tiến lên, cái gặp thế thì sập phế tích bên trên phảng phất thổi lên vòi rồng. Bụi đất tung bay, cát đá vẩy ra, Huyết Vô Cừu thảm tuyệt nhân cũng chính là tiếng kêu bên tai không dứt. Cai Na, Rớt, Hải Thần Poiden cùng Chiến Thần, Hỏa Thần bọn người hai mặt nhìn nhau một thời gian. Có chút không dám tin tưởng. Một bên, Cơ Bần kinh hô một tiếng. Thất thanh nói, ngoạn tào, cái này kêu có một phút đi. Cái này anh em, thật sự là kiên cường. Kêu thảm như vậy, cũng không có mở miệng cầu xin tha thứ. Ngưu Ti A, Thiết Huyết Chân Hán Tử. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.